thánh thoát trong đêm đàn bầu của ta cung thánh là tiếng mẹ cung trầm là dòng cha lân nga em vẫn hát tích tình tăng Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Tiếng đàn bầu thuở xưa cung thương kiều nức nở dân mất nước náo nuột từng đường tơ tiếng đàn bầu ngày nay như tiếng người chiến Việt Nam ơi vinh quang, Việt Nam ơi vinh quang. Đàn bầu của ta cung thánh là tiếng mẹ cung trầm là dòng cha ngân nga em vẫn hát tích tình tăng Việt Nam Hồ Chí Minh.